Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, mới đại hình thế giới. Mấy ngày sau, Hạ Bình lấy chúng tinh hào rời đi Thái Sơ Thánh Địa, đi vào trung ương vũ trụ mênh mông hư không phong bảo ở trong. Nhưng là tại mạnh mẽ không gian loạn lưu dưới, tân sinh chúng tinh hào y nhiên vững như bàn thạch, bất luận cái gì sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh vào trên phi thuyền, nó đều lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí nếu như nơi xa bỗng nhiên có một đoàn không gian phong bạo oanh đến, thiên tinh dây leo lập tức duỗi ra một cây xúc tu, tại số vạn cây số bên ngoài, liền đem cái này đoàn không gian phong bạo oanh kích thành phấn vụn. Tứ phân ngũ liệt, Miêu tiên nhân, muốn cho tiểu ngốc thu hoạch được tiến hóa, cần thôn phệ bao nhiêu thế giới ngọn nguồn mới có thể thành công? Hạ Bình hỏi thăm Miêu tiên nhân, chí ít từ 108 cái cỡ nhỏ thế giới ngọn nguồn. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, ở trung ương vũ trụ khu bình thường bên trong, sinh ra thế giới cũng có lớn nhỏ phân, theo thứ tự là cỡ nhỏ thế giới, cỡ trung thế giới, cùng đại hình thế giới. Nó trong cỡ nhỏ thế giới thường thấy nhất, trước gặp được sầu riêng thế giới chính là cỡ nhỏ thế giới. Cỡ trung thế giới liền tương đối hiếm thấy. Về phần đại hình thế giới, trăm vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái, mà lại đồng dạng đại hình thế giới vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị các đại chủng tộc điên cuồng tranh đoạt. Căn sẽ không cho bất cứ cơ hội nào những chủng tộc khác cướp đoạt. Dù sao đại hình thế giới liền đại biểu cho vô cùng vô tận tư nguyên. Bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ điên cuồng. Chẳng qua nếu như có thể được đến 10 hạng chung thế giới ngọn nguồn, hoặc là một cái đại hình thế giới ngọn nguồn, cũng có thể nhượng Gaia thu hoạch được tiến hóa. Miêu tiên nhân nói, nếu như có thể đạt được một cái đại hình thế giới ngọn nguồn, như vậy thì hoàn toàn có thể thỏa mãn Gaia tiến hóa năng lượng. Dù sao một tòa đại hình thế giới nguyên năng lượng thật sự là quá to lớn, có thể tìm tới một cái đại hình thế giới lời nói, liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng công phu. Vấn đề là ở trung ương trong vũ trụ đại hình thế giới thật sự là quá khó tìm đến. Miêu tiên nhân dừng một cái, tiếp tục nói, bình thường đại hình thế giới sớm đã bị các đại chủng tộc chiếm lĩnh. Mới sinh ra đại hình thế giới trăm vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái. Nó biểu thị đại hình thế giới tung tích rất khó tìm, tìm kiếm cỡ nhỏ thế giới so sánh có lời một điểm. Vấn đề này cũng không lớn, trên người của ta có nguyện vọng la bàn tồn tại, có thể lợi dụng cái này tiên thiên pháp bảo, tìm tới mới đại hình thế giới. Hạ Bình tràn đầy tự tin, nếu như là bình thường người muốn tìm đến vừa mới sinh ra đại hình thế giới, vậy đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Tìm tòi trên vạn năm, đoán chừng đều phát hiện không manh mối gì, có thể trên người hắn có nguyện vọng la bàn liền không giống nhau. Tìm đến đại hình thế giới đó là tất nhiên sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức từ trên thân xuất ra nguyện vọng la bàn, đem chính mình thần niệm quán thâu đi vào, vận chuyển cái này mạch đại tiên thiên pháp bảo, oanh nhất thời. Từ nguyện vọng la bàn ở trong tuôn ra một đoàn màu xám thần bí vũ khí. Tiếp lấy liền tràn vào Hạ Bình ý thức hải. Hắn lập tức cảm giác được vũ khí màu xám ở trong hiển hiện một bộ con đường trong vũ trụ đồ. Mà bộ này lộ tuyến đồ cuối cùng mục đích đương nhiên đó là chỉ hướng vừa mới sinh ra đại hình thế giới. Xuất phát, Hạ Bình rất là hưng phấn. Lập tức chỉ huy chúng tinh hào hướng phía mục đích xuất phát, thời gian chớp mắt tức thì, lập tức liền đã qua một tháng thời gian, bởi vì làm trung ương vũ trụ thật sự là quá lớn. Khắp nơi đều là không gian loạn lưu, cũng vô pháp tiến hành bước nhảy không gian, chỉ có thể là bằng vào phi thuyền thân thể tốc độ bay được. Cho nên tốc độ 10 phần chậm chạp, Hạ Bình cũng tại trên phi thuyền đợi trọn vẹn một tháng thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hắn cũng không chỉ có là nghỉ ngơi. Đồng thời cũng tại tu luyện, thôn phệ luyện hóa trong cơ thể mình thu hoạch được năng lượng. Nhượng trên thân pháp lực tăng tiến một bộ phận, thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Hắn tinh khí thần cũng so trước cường đại một đoạn. Đến phía trước cũng là một tòa vừa mới sinh ra không bao lâu đại hình thế giới. Bên trong khẳng định có thế giới ngọn nguồn tồn tại. Miêu tiên nhân thanh âm hưng phấn truyền tới. Hạ Bình lập tức hướng phía ngoài phi thuyền mặt nhìn sang. Phi thuyền vách tường chung quanh hóa thành trong suốt hình dáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy phi thuyền bốn phía sở hữu tràng cảnh. Chỉ gặp một tòa hạo hãn vô biên thế giới hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Như là bờ sông đồng dạng hùng vĩ. Cái thế giới này đường kính tối thiểu dài đến 10 vạn năm ánh sáng. Thậm chí còn đang không ngừng khuếch trương ở trong. Nó bề ngoài như là một khỏa cự đại trứng ngỗng. Chung quanh bị vô số đạo pháp tắc bức tường ngăn cản bao vây lại. Tự thành một thể, đủ để ngăn cản bất luận cái gì không gian phong bạo. Bảo hộ thế giới nội bộ an toàn. Siêu, chúng tinh hào không chút do dự. Hóa thành một đoàn năng lượng, chui vào tòa này đại hình thế giới bên trong. Lúc này phi thuyền lập tức cảm giác được thế giới bức tường ngăn cản cường đại bài xích lực. Tựa hồ tại ngăn cản ngoại giới vật thể tiến đến. Nhưng là chúng tinh hào tản mát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng màu xanh lục. Giống như quang cầu, đột phá vô số lực cản, như là cái dùi, xé rách hết thảy không gian bức tường ngăn cản. Đông, một giây sau, chúng tinh hào liền chui nhập cái này tân sinh đại hình thế giới ở trong. Đây chính là tân sinh thế giới. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy cái này mới sinh ra thế giới. Phát hiện chung quanh sinh trưởng từng mảnh thực vật. Hóa thành một tòa lại một tòa rừng già rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì động vật tồn tại. Thuần túy cũng là thực vật, phảng phất là nguyên thủy thế giới. Hạ Bình, phía dưới tựa hồ có người. Đột nhiên, Miêu Tiên Nhân chân thành nói, nó thông qua chúng tinh hào lực lượng. Cảm giác được phương viên mấy trăm tỷ cây số phạm vi. Lập tức phát giác được ở phía dưới ngàn vạn cây số có hơn một chỗ giữa sơn cốc. Xuất hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại. Nó trước tiên liền triển khai chúng tinh hào ẩn nặc hệ thống. Đem phi thuyền từ trên xuống dưới khí tức đều ẩn nấp đi. Bày biện ra trong suốt trạng thái. Liền xem như lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng cũng phát giác không ra phi thuyền tồn tại. Ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, an toàn mới là vị thứ nhất. Có người, chẳng lẽ là cái thế giới này thổ dân? Hạ Bình hỏi, đó là cái vừa mới sinh ra thế giới, cũng không có sinh ra sinh vật gì. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ngoại lai giả, giống như chúng ta. Thậm chí bọn họ trước chúng ta một bước phát hiện cái thế giới này. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Còn có loại sự tình này. Qua đi xem bọn họ một chút đến cùng là lai lịch gì. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như cái thế giới này bị những người khác phát hiện lời nói. Như vậy sau tất nhiên sẽ rước lấy liên tục không ngừng cường địch. Thành quần kết đội mà đến. Dù sao dạng này một cái đại hình thế giới, lợi ích thật sự là quá lớn, bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ không bỏ qua, hội điên cuồng cướp đoạt, nhưng là nhượng hắn từ bỏ cái này đại hình thế giới vậy cũng là không thể nào sự tình. Đây chính là việc quan hệ Gaia tiến hóa, sắp tấn thăng làm thánh nhân cấp bậc tồn tại, người nào đến đều không thể ngăn cản hắn tranh đoạt cái thế giới này ngọn nguồn. Siêu. Hắn đem chúng tinh hào cất kỹ, chính mình một thân một mình phi hành, thân hình lấp lóe, nhanh chóng đến chỗ kia sơn cốc. Rất nhanh, Hạ Bình liền thấy một đám người xuất hiện tại giữa sơn cốc. Nói là người, nhưng là đám người này chỉ là người bề ngoài, thân thể người, Giữa mi tâm hiển hiện một cái ngôi sao phù hào. Toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm tinh thần năng lượng. Tựa hồ bị một đoàn tinh quang bao vây lại. Thâm bất khả trắc, bọn họ không phải nhân loại, mà chính là tinh quang tộc. Đến từ kỳ dị khu tinh ánh sáng tộc. Miêu tiên nhân lập tức kêu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.